Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt đỉnh cao thủ, đáng tiếc sau khi chết lại bị phong ấn, mai táng ở chỗ này. Chu Diễm đi đến một miệng quan tài đồng biên giới, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trong quan một có một khối tàn khuyết hắc ngọc, lớn chừng bàn tay, hiện lên hình bầu dục, phía trên khắc họa một bộ đồ án, giống như là một loại nào đó phù văn, ẩn chứa khó lường uy năng, khiến mi tâm của hắn ẩn ẩn đau. Đồ tốt, cái này một khối tàn ngọc, đoán chừng là cái gì cường đại linh khí. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, duỗi tay nắm lấy cái này một khối tàn ngọc. Đột nhiên, tàn ngọc hơi hơi rung động, phía trên phù văn nở rộ thần huy, có từng sợi kinh khủng uy áp phóng thích mà ra, trấn áp bát phương, hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ khối này tàn ngọc là một kiện tiên thiên linh binh? Chu Diễm trong lòng cuồng loạn. Tiên thiên linh binh, cái này là bực nào bảo vật, một khi kích phát đủ để hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên trong đại điện vang lên một trận oanh minh, giống như là có đồ vật gì bị kích hoạt lên, ầm ầm, toàn bộ cung thất đều chấn động. Ngay sau đó, Chu Diễm đôi mắt ngưng tụ, tại cái kia một đống trong quan tài đột ngột chui ra vô số cổ dữ tợn đáng sợ thi khôi, toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ như máu, tay cầm đao thương phủ việt, toàn thân trên dưới sát khí bức người, dường như theo địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Nhất là trong đó là bắt mắt nhất, chính là một bộ thân thể to lớn như núi cao thi khôi, thân thể của nó cao đến 7 trượng, toàn thân ngăm đen, tản ra kinh người sát khí, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thiêu đốt lên hai đóa u ngọn lửa màu xanh lục. Nó đứng ở nơi đó liền dường như lấp kính cốt thép, lăn lộn bùn đất đổ bê tông thành tường. Chương 977, cùng ta có duyên. Lúc này tôn này thi khôi đã mở mắt, tinh hào quang màu đỏ bắn ra xa 3 thước, tràn ngập vô tận bạo ngược chi ý. Nó giơ cánh tay lên hướng Chu Diễm chộp tới. Chu Diễm một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, càng đem tôn này thi khôi cánh tay phải chặt đứt, nhất thời máu tươi phun ra. Nhưng quỷ dị chính là những máu tươi này cũng không có rơi xuống mặt đất, ngược lại là phiêu phù ở giữa không trung, sau đó hóa thành một cổ nồng đậm cùng cực âm sát ma khí, trong nháy mắt tràn vào đến Chu Diễm trong thân thể. Ông, chỉ một thoáng, Chu Diễm chỉ cảm thấy mình toàn thân lỗ chân lông giãn ra, tham lam hấp thu những thứ này ma khí, toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái, tu luyện tốc độ lại so ngày thường nhanh không chỉ gấp 10 lần, quả nhiên là đồ tốt a. Chu Diễm âm thầm líu lưỡi, nếu không phải cố kỵ phía ngoài đám kia thủ vệ, hắn đã sớm đem những thứ này thi khôi toàn bộ giết chết, bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Ầm, Chu Diễm bay vọt ra ngoài, trực tiếp đem vài đầu thi khôi đạp bay ra ngoài. Trống, những thứ này thi khôi ào ào nổ khiếu, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, mang theo ngập trời lệ khí, điên cuồng nhào về phía Chu Diễm. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trường kiếm quét ngang, kiếm quang sắc bén, giống như dải lụa xẹt qua hư không. Mấy cổ thi khôi lên tiếng mà nát, biến thành từng đoàn màu xám trắng bột phấn, phiêu đãng trong không khí. Cùng lúc đó, cái kia một cái hắc ngọc cũng thoát ly tôm này thi khôi, trực tiếp rơi xuống Chu Diễm trong tay. Cái này viên hắc ngọc vừa tới tay thì có một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác, tựa như là nắm một khối ngàn năm lạnh như sắt thép. Cái này hắc ngọc tựa hồ có duyên với ta, Chu Diễm lẩm bẩm nói, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết cơ duyên đi. Nhớ tới ở đây, Chu Diễm không khỏi cười cười, đem cái này viên hắc ngọc thu hồi, quay người hướng về mặt khác một miệng quan tài đồng đi đến. Chiếc quan tài này bên trong trang cũng là một bộ thi khôi, bất quá khách quan trước đó cái kia mấy cổ thi khôi, cổ này thi khôi muốn hơi yếu một bậc. Chu Diễm không có không lao lực, liền đem cổ này thi khôi giải quyết hết, sau đó đem hắc ngọc thu vào. Lần này tiến vào cổ mộ, ngoại trừ tìm tới một ít linh đan dịu dược bên ngoài, còn thuận lợi lấy được một cái hắc ngọc, xem như không uổng công chuyến này. Chu Diễm dò xét bốn phía, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Từng, Chu Diễm chợt phát hiện, cái này đại điện không hề chỉ có 6 miệng thanh đồng quan. Ở đại sảnh bên trái, lại có một đầu thông đạo kéo dài đến chỗ sâu, lộ ra phá lệ âm u. Chu Diễm do dự một lát, cuối cùng cắn răng dậm chân tiến vào. Răng rắc, chân hắn dẫm tại trên hành lang, lập tức thì truyền đến rất nhỏ giòn vang. Cái thanh âm này, tại an tĩnh hoàn cảnh dưới, lộ ra cực kỳ rõ ràng, khiến người ta không khỏi lưng phát lạnh. Thông đạo rất dài, Chu Diễm ghé qua vài trăm mét, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái to lớn nhà đá, trong thạch thất trưng bày nhiều loại tế tự đồ dùng. Phu quân, đây là địa phương nào? Xem ra có chút khủng bố. Điêu Thuyền nhìn lấy nơi này, cảm giác nơi này mười phần không đơn giản. Nơi này là tế tự chỗ, nơi này hẳn là cái nào đó thần linh vương thất lăng tẩm. Chu Diễm trầm ngâm một lát hồi đáp, a, vậy chúng ta chẳng phải là xâm nhập lăng tẩm rồi. Cái này không tốt lắm đâu. Điêu Thuyền nghe xong, nhìn kỹ một chút chung quanh, tự hồ cảm nhận được bất an khí tức. Chu Diễm nhịn không được cười lên, vỗ vỗ Điêu Thuyền bả vai, ôn nhu nói, sợ cái gì, có ta ở đây đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhà đá trong góc, bất ngờ có từng cây xiềng xích treo. Những thứ này xiềng xích cuối cùng thì kết nối lấy từng trương bàn đá, ghế đá, thạch đỉnh. Chu Diễm đến gần nhìn một cái, chỉ thấy trên bàn đá khắc rõ lít nha lít nhít đường vân. Những văn lộ kia vô cùng phức tạp, xen lẫn ngang dọc, giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn bộ nhà đá, để lộ ra khí tức huyền ảo. Cái này là đại đạo Minh Văn Thuật, Chu Diễm lấy làm kinh hãi. Minh Văn Thuật chính là vũ kỹ bí tịch bên trong ghi chép một loại cường đại bí pháp, có được rất nhiều thật không thể tin hiệu quả thần kỳ. Tỷ như, một cái phổ thông ngân tệ, nếu là khảm nạm tại Minh Văn trận liệt bên trong, liền có thể bộc phát ra sánh ngang tiên thiên chân khí lực công kích. Minh Văn càng mạnh, bạo phát đi ra lực công kích thì càng mạnh. Minh Văn là một môn cực đoan thưa thất tu luyện công pháp, một vạn cái tu sĩ bên trong đều chưa hẳn sẽ có một người tu luyện Minh Văn. Chu Diễm từng xem qua không ít liên quan tới Minh Văn điển tịch, biết Minh Văn uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí sau một số sơ cấp võ kỹ đều cường hãn hơn được nhiều. Mà lại còn có một chút, Minh Văn thuật rất khó học tập, cho dù là Minh Văn sư muốn trưởng khống Minh Văn thuật cũng cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu mới có thể vừa tìm thấy đường, có thành tựu. Xem ra cái này động phủ chủ nhân hẳn là Minh Văn sư, Chu Diễm thầm tự suy đoán, sau đó đi hướng bàn đá. Tại trên bàn đá trưng bày một bản màu vàng ống sổ, Chu Diễm mở ra xem xét, phát hiện thứ này lại có thể là một môn Minh Văn thuật, hơn nữa còn là đỉnh cấp Minh Văn thuật, cửu tiêu Minh Văn. Minh Văn tổng cộng chia làm cửu giai, cấp thấp nhất Minh Văn chỉ là đơn giản khắc họa trận liệt, tăng lên võ kỹ công thủ năng lực. Trung cấp Minh Văn là gia cố phù triện, khiến cho cứng rắn như kim loại. Cao cấp Minh Văn thì là tăng phúc phù chú, hộ giáp phù chú, thậm chí là triệu hoán phù chú. Mỗi một giai Minh Văn đều có cực kỳ huyền diệu hiệu quả, có thể xưng mỹ lệ vô cùng, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, những thứ này Minh Văn phương pháp luyện chế, tất cả đều thất truyền, bây giờ lưu truyền tại trên thị trường, đại đa số là thấp nhất cấp bậc Minh Văn, giá trị không lớn. Bất quá, Chu Diễm vẫn như cũ mừng rỡ, thu sạch đi, đến lúc đó đưa cho lãnh địa Minh Văn sư. Có Minh Văn, thực lực của hắn khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, đây chính là ngũ giai Minh Văn thuật, đầy đủ lãnh địa Minh Văn sư nghiên cứu học tập một đoạn thời gian. Phu quân, làm sao ngươi biết đây là một môn Minh Văn thuật? Điêu Thuyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, ngươi quên sao? Ta thế nhưng là Minh Văn đại tông sư, chỉ là Minh Văn, ta nhắm mắt lại đều có thể khắc họa. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, ta chỉ cần liếc một chút, liền có thể đoán được, cái này là một cái đỉnh cấp Minh Văn thuật, cửu tiêu Minh Văn. Thì ra là thế, Điêu Thuyền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhịn không được đậu đen rau muống nói, không hổ là phu quân, thậm chí ngay cả đỉnh cấp Minh Văn thuật đều hiểu. Chu Diễm cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau đó, hắn đi đến vách đá bên cạnh, cẩn thận điều tra, vách đá này phía trên điêu khắc cái gì? Chu Diễm trong lòng hiếu kỳ, liền bắt đầu xem xét tòa này vách đá, chỉ là nhìn chỉ chốc lát, hắn mày nhăn lại, không đúng. Đây là một tòa huyễn thuật, vách đá này phía trên đồ án, là một bộ quỷ dị hình ảnh, một cái hình người quái vật, chính tại điên cuồng đuổi theo một bóng người kia bị người đuổi giết, liều mạng bỏ chạy, bóng người này tuy nhiên đang chạy, lại không chút nào bối rối, mà lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, thì biến mất tại thạch bích phía trên. Cái đó là, Chu Diễm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tại bóng người kia trên thân, lóng lánh một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang, mơ hồ ở giữa, phản phất có được từng sợi hơi nước theo bóng người thể nội tản mát mà ra, ở sau lưng của hắn ngưng kết, hóa thành một đạo dài đến nửa trượng cánh chim màu xanh lam. Đây chẳng lẽ là một kiện bảo y? Chu Diễm nhìn lấy món bảo vật này, tim đập thình thịch. Chương 978, Minh Văn pháp khí, không tệ, đây là một kiện thủy hệ phòng ngự bảo y, thủy hệ bảo y. Điêu Thuyền trong mắt lóe ra nóng rực chi sắc, thủy hệ bảo y, phòng ngự lực tuyệt hảo, không sợ đau thương gậy gộc chém thẳng, còn có nhất định khôi phục năng lực. Thủy hệ bảo y chính là Minh Văn sư chế tạo mà thành, chỉ có Minh Văn sư mới có thể đem minh hoa văn khắc ở trên quần áo. Nghe Cơ Minh Nguyệt nói qua, loại này Minh Văn sư đã là đứng tại Minh Văn thuật đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc, sớm tại hơn 300 năm trước, vị này Minh Văn Sư thì mất tích, không còn có bất luận cái gì tin tức. Minh Văn Thuật cũng là võ đạo một loại hệ thống, nhưng cùng võ đạo không giống nhau. Minh Văn Thuật coi trọng tiến hành theo chất lượng, một khi bước vào Minh Văn con đường, liền muốn một bước một cái dấu chân, chăm chỉ khắc khổ, mới có thể bước lên đỉnh cao, thành tựu Minh Văn Đại Sư. Điêu Thuyền giải thích vài câu, lại nói, phu quân, chúng ta đi nhanh lên đi, không đi nữa, đoán chừng lại có cái gì cơ quan bẫy rập bị phát động. Chu Diễm nhẹ gật đầu, mang theo Điêu Thuyền, dọc theo cầu thang đá, hướng về trong huyệt động bước đi. Tại cái này nhà đá trung ương, trưng bày một bộ cổ lão quan tài bốn phía, thì cắm đầy binh khí sắc bén, có chiến kích, có đại cung, còn có trường mâu, thiết chủ y chờ một chút, xem ra lộn xộn vô cùng, lại tràn ngập một cổ nồng đậm sát phạt chi khí. Chu Diễm bỗng nhiên chú ý tới, tại cái kia quan tài phía trên, khắc rõ lít nha lít nhít minh văn, những thứ này minh văn cực kỳ phức tạp, Chu Diễm liếc mắt qua, trong đầu nhất thời hiện ra từng trang sách tối nghĩa khó hiểu văn tự tới. Phu quân, Điêu Thuyền thấy thế, không khỏi lo lắng kêu lên, phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Nàng nhìn thấy, Chu Diễm nhìn chằm chằm cái này quan tài biểu lộ rất nghiêm túc, giống như là gặp chuyện phiền toái gì. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này cổ quan tài phía trên minh văn, tựa hồ không giống bình thường. Chu Diễm lắc đầu nói ra, phu quân, đã ngài nói những thứ này minh văn không giống bình thường, cái kia ta giúp ngươi tham tường một chút. Điêu Thuyền nói ra, nàng cũng là minh văn sư, tự nhiên cũng nhận biết rất nhiều trân quý minh văn đồ phổ, có thể từ đó nhận ra, những thứ này minh văn chỗ bất phàm tới. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, cái này minh văn gọi là đóng băng chú, nghe nói là một loại cực hàn minh văn, chuyên môn dùng để đóng băng địch nhân, hoặc là dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái, uy lực 10 phần khủng bố, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu đông thành tượng băng, thậm chí có thể đem nhân loại biến thành khôi lỗi. Điêu Thuyền quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó nói, mặt khác, cái này đóng băng chú còn có một cái đặc tính, cũng là người thi triển tử vong về sau, thi thể vẫn có thể bảo trì hoạt bát hình dạng, không chỉ có nhục thể bất hủ, còn có thể tiếp tục thu nạp âm sát chi khí tẩm bổ hồn phách, đồng thời vĩnh cửu lưu giữ lại, đưa thư đi. Nghe được Điêu Thuyền giới thiệu, Chu Diễm nhất thời khiếp sợ không thôi, loại này minh văn, thật sự là quá mức thần kỳ, ngoại trừ những thứ này đâu? Chu Diễm hỏi, trừ cái đó ra, liền không có. Điêu Thuyền khẽ lắc đầu nói, ta chỉ biết là nhiều như vậy, ai, thật sự là lãng phí. Chu Diễm hơi có vẻ tiếc hận, nếu có thể đem cái này đóng băng chú mang đi, cũng coi là có thu hoạch. Bất quá, thứ này đối với võ đạo tu sĩ mà nói không có gì tác dụng, chỉ thích hợp minh văn sư sử dụng. Khối này hắc diệu thạch chất liệu, ngược lại là có chút đặc thù, lại ẩn chứa một cổ cường đại hỏa diễm khí tức, hẳn là có thể dung nhập vào ta xích giao lân giáp khải giáp bên trong. Chu Diễm lẩm bẩm nói, hắn duỗi tay vuốt ve lấy khối này lớn chừng bàn tay hắc diệu thạch, trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong, hắn chuẩn bị thí nghiệm trước một chút khối này bàn đá uy lực. Phần phật, Chu Diễm đem tinh huyết của mình bức ra ngoài thân thể, sau đó nhỏ xuống tại bàn đá phía trên. Ông, trong khoảnh khắc, bàn đá bỗng nhiên sáng lên một vệt sáng chói hồng quang, chợt, toàn bộ bàn đá phía trên, liền có từng cái thật nhỏ phù văn phát sáng lên. Những phù văn này lẫn nhau đang xen kẽ, phát họa ra nguyên một đám kỳ dị trận hình. Ầm ầm, bàn đá đột nhiên rung rẩy lên, theo bàn đá chấn động, một cổ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, đây là một loại đại đạo chi lực, thập phần cường đại. Bao phủ thiên địa, Chu Diễm bị dừng lại, đây là một loại pháp tắc, nắm giữ lớn lao uy năng, liền xem như Chu Diễm cũng nhất thời không thể phá giải. A, Điêu Thuyền phát ra tiếng kinh hô, nàng khoảng cách tương đối gần, tiếp nhận trùng kích lực tự nhiên cũng là lớn nhất, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chu Diễm nhận lấy kinh khủng trùng kích lực, nhưng thân thể của hắn thập phần cường đại, tăng thêm các loại bảo vật tại thân, muốn thương tổn hắn, cũng không thể dễ dàng như thế. Phu quân, Điêu Thuyền dọa sợ, vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, lo lắng nói, phu quân, ngài thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc nơi này mà thôi. Chu Diễm vuốt vuốt đầu gối, sau đó nói, cái này minh văn quả nhiên lợi hại, vừa mới, cái này bàn đá chấn động nháy mắt, Chu Diễm thì phát giác được, bàn đá bên trong tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại bạo phát ra, cái này một cổ lực lượng quá mức mạnh mẽ, kém chút để Chu Diễm trùng kích ra ngoài, may mắn hắn kịp thời kịp phản ứng, lập tức vận chuyển công pháp ngăn cản, nếu không thật đúng là sẽ bị xung kích ra ngoài. Khối này minh văn bia đá, cần phải có linh trí, mà lại, còn có thể sinh ra một loại nào đó công kích, may mắn ta phản ứng kịp thời. Chu Diễm âm thầm may mắn, nếu như chậm hơn nửa giây, chỉ sợ chính mình liền bị nổ bay. Nơi này Minh Văn, hẳn là vị kia thần cấp luyện khí tông sư lưu lại, bất quá, Minh Văn trên tấm bia đá, tựa hồ tàn thiếu một góc. Điêu Thuyền trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quan tài, nói ra, phu quân, trong này, khẳng định cất giấu bảo bối, ta biết, bất quá bây giờ còn không phải lấy đi bảo vật thời điểm tốt. Chu Diễm vừa cười vừa nói, phu quân nói có lý, chúng ta vẫn là trước tìm cách đi ra ngoài. Điêu Thuyền gật đầu nói, chúng ta hướng bên trái đi, cần phải có thể xuyên qua tòa này mộ huyệt. Chu Diễm nhìn thoáng qua bên phải, bắt đầu tìm lối ra, trong mộ thất, khắp nơi đều tràn ngập hư thối vị đạo, không gian không lớn, không đủ 5 mét, trừ cái đó ra, trên vách tường đều bố trí cơ quan, một chút đi nhầm một bước, liền sẽ phát động cơ quan. Bất quá Chu Diễm nắm giữ hoa vạn tượng kính nơi tay, căn bản không cần bận tâm những thứ này cơ quan bẫy rập, một đường thông suốt, sau một lát, mấy người liền rời đi mộ thất, theo trước hành lang được, thông đạo bên trong cơ quan càng ngày càng ít, rất nhanh, thì xuất hiện một tòa rộng rãi mộ thất bên trong, có mấy cái thạch quan bên cạnh đều chất đống thật dày tro bụi, xem ra đã hoang phế thật lâu, tại mộ thất chính giữa trên bệ đá, để đặt lấy một khối to lớn quan tài đồng. Cái này quan tài cao có 8 thước, trình viên hình, trên nắp quan tài, khắc họa lấy phức tạp hoa văn, hết thảy 99 đóa hoa mai. A. Chu Diễm lông mày chau lên, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia hoa mai tựa hồ là đang nở rộ, sinh động như thật. Chu Diễm mơ hồ cảm thấy, cái kia 99 đóa hoa mai đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, phu quân, thế nào? Điêu Thuyền phát hiện Chu Diễm sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì. Chu Diễm khoát tay áo, nói ra, chúng ta đi thôi, tốt. Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, Nhu Thuận đứng tại Chu Diễm bên người. Rất nhanh, hai người tới mộ thất cuối cùng. Tại mộ thất cuối cùng, là một tòa cao lớn lăng tẩm đại điện, một cái cửa đá khổng lồ đứng sừng sững ở lăng tẩm đại điện bên trong. Chương 979, Tà Linh Tế Tự, thạch trên cánh cổng, khắc rõ lít nha lít nhít chữ cổ truyện thể. Chu Diễm tuy nhiên tinh thông minh văn học, nhưng là những thứ này chữ cổ truyện thể, hắn lại không biết, cũng không biết viết là cái gì, phu quân, những văn tự này, ta cũng không biết. Điêu Thuyền đôi mi thanh tú cao lại nói, một bên Diệp Tầm mở miệng nói, những văn tự này, chính là phía trên chữ cổ truyện, ghi chép là một đoạn lịch sử này, hẳn là thượng cổ thời kỳ, một vị hoàng tộc tang lễ. Ồ, Chu Diễm hơi kinh ngạc, cổ năm từng có nghe đồn, cổ hoàng năng lực bắt nguồn từ tà địa, cái gọi là tà địa, chính là chôn giấu lấy tà ma chi địa. Vị này thượng cổ đại đế, tất nhiên là chém giết một vị nào đó tà thần, thu được đối phương tà ác chi lực, theo mà trở thành tuyệt đỉnh cường giả, thì ra là thế. Chu Diễm giật mình, loại thuyết pháp này, hắn đổ là so sánh đồng ý, dù sao thượng cổ thời kỳ hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều tà thần, những thứ này tà thần, có chút là nhân tộc tổ tiên, có chút thì là chủng tộc khác cường giả, từng. Đột nhiên, Diệp Tầm kinh nghi một tiếng, hướng về cửa đá một bên nhìn lại. Phu quân, nơi này tựa như là một cái cửa đá. Điêu Thuyền chú ý tới Diệp Tầm cử động, theo hắn ánh mắt, cũng nhìn sang, thạch môn đóng kín lấy, phía trên hiện đầy năm tháng sặc sỡ dấu vết, giống như có lẽ đã tồn tại rất lâu. Chẳng lẽ đây là một cái thông đạo? Chu Diễm ánh mắt lóe lên, chúng ta vào xem. Ân, Điêu Thuyền đi theo Chu Diễm bên người, hai người đẩy mạnh cửa đá, chậm rãi kéo ra, đập vào mi mắt, là một cái tĩnh mịch hang động, trong động quật, đen nhánh vô cùng. Chỉ có một ít dạ minh châu chiếu sáng, tại hang động cuối cùng, có một cổ hài cốt ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn, còn có một thanh kiếm gãy cắm vào nơi đó, kiếm phong đâm thẳng thương khung, tựa hồ muốn đâm phá hư không, xuyên qua vũ trụ, vị cường giả này lột xác, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Chu Diễm tim đập gia tốc, cảm giác tâm tình kích động lên, tôn này cường giả, thực lực cực mạnh, thậm chí so với lúc trước vị kia quỷ tiên, cũng không hề yếu, vị cường giả này, có lẽ là một vị chân chính võ hầu cấp cường giả, thậm chí, rất có thể là một tôn đại thánh cảnh tồn tại. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, tôn này cường giả, thân thể chiếm cứ, như là long xà quay quanh, cho thấy hắn lúc còn sống tư thái hạng gì hùng vĩ. Chu Diễm đi tới gần, quan sát tôn này cường giả lột xác, nhất thời cảm giác được một loại dồi dào mênh mông uy áp đập vào mặt. Tôn này cường giả, nhục thân đã chết, còn sót lại hài cốt vẫn như cũ tản mát ra uy thế kinh khủng, như sâu như biển. Bất quá, Chu Diễm vẫn chưa bị uy áp ảnh hưởng, hắn thôi động lực lượng toàn thân chống cự, răng rắc, đột ngột, cái kia hài cốt mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo hào quang kinh người, dường như có thể hủy diệt vạn vật, lui, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, mang theo Điêu Thuyền nhanh chóng lùi lại, trống, Cùng lúc đó, chung quanh thi binh cũng phát ra từng đợt khàn giọng tiếng gầm gừ. Phu quân, cổ này lột xác, tự hồ sống lại. Điêu Thuyền kinh ngạc nói, từng. Chu Diễm trầm mặc một lát, nói ra, cổ này lột xác là những cái kia tà linh tế tự tế phẩm, tế phẩm. Điêu Thuyền khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ, những cái kia tà linh tế tự quả thực phát rồ, vậy mà dùng người sống tới làm tế phẩm, không đúng. Những thứ này thi binh, tự hồ không phải phổ thông binh lính thi binh. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát những thứ này thi binh, phát hiện bọn họ mặc dù là binh lính bộ dáng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khí tức, phản phất là khôi lỗi giống như, chỉ là đơn thuần cái xác không hồn thôi. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là những thứ này thi binh, là từ tà linh điều khiển, mà loại tình huống này, tà linh tế tự, thì không chỉ một. Phu quân, chúng ta muốn không phải rời đi trước. Điêu Thuyền gương mặt xinh đẹp lộ ra bối rối chi sắc, nàng biết, đã gặp những thứ này tà linh tế tự, như vậy bọn họ muốn yên ổn rời đi, chỉ sợ có chút khó khăn, đừng lo lắng, có ta ở đây đây. Chu Diễm vỗ vỗ Điêu Thuyền cánh tay ngọc, lập tức cất bước hướng về phía trước, hướng về tôn này to lớn hài cốt đi tới, khạch khạch, lại có người loại xâm nhập ta chi lĩnh vực, đây thật là hiếm lạ a. Những năm gần đây, phàm là tiến vào nơi đây người, đều trở thành ta chi thực vật, khạch khạch. Nương theo lấy âm u tiếng cười quái dị truyền ra, tôn này hài cốt hai mắt bỗng nhiên mở ra, từng sợi ô quang tăng vọt mà ra, làm người sợ hãi, giống như ma vương thức tỉnh giống như, khiến lòng run sợ. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, xuề bàn tay ra, lăng không đánh ra một quyền, một tiếng ầm vang, đem hài cốt hai mắt triệt để đánh nát rơi. Ngao, tôn này cường giả lột xác, lọt vào trọng kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, muốn chết. Hài cốt trống to, tay phải của hắn vung mạnh lên, trong chốc lát, một cổ cường hãn cương phong bao phủ toàn bộ mộ huyệt, ầm ầm, bốn phía vách tường không chịu nổi cái này một cổ sóng xung kích, trong nháy mắt nổ bể ra đến, loạn thạch bay tứ tung, thật là khủng khiếp công kích. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, phu quân, ngươi nghe, giống như có tiếng gì đó. Đúng lúc này, Điêu Thuyền chợt nghe tiếng vang quỷ dị, Chu Diễm cũng cảm thấy thanh âm này tự hồ là theo bàn chân truyền đến. Đây là, đột ngột, Chu Diễm ánh mắt đảo qua mặt đất, nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ thấy dưới chân của hắn, rõ ràng là từng cái thật dài bạch cốt, khoảng chừng dài ba trượng ngắn, thô sơ giản lược đoán chừng, có ít nhất hơn 5.000 cổ. Những thứ này bạch cốt bên trong, còn có vô số cổ thi thể, những thi thể này, đều là một ít lão nhân, nữ tử cùng hài đồng, mà lại, hắn nhóm quần áo trên người, thế mà bảo tồn hoàn hảo. Phu quân, bọn họ đều là bị những cái kia tà linh tế tự bắt đi sao? Điêu Thuyền hoảng sợ nói, không tệ. Chu Diễm gật đầu, nói ra, xem ra, cái này tà linh tế tự thực lực, tương đương khủng bố, có thể luyện chế ra cường đại như thế khôi lỗi quân đội, chỉ sợ là tà linh tế tự bên trong người nổi bật, tà linh tế tự, quả nhiên tàn nhẫn. Điêu Thuyền nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, có điều, thiếp thân tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Phu nhân, chúng ta mau mau rời đi đi. Ta hoài nghi, tôn này cường giả, rất có thể là tà linh tế tự bên trong hoàng giả, thực lực có thể so với bán thánh. Chu Diễm biểu lộ ngưng trọng, nói ra, những thứ này tà linh tế tự, am hiểu nhất cũng là cổ hoặc nhân tâm, khiến người ta lâm vào điên cuồng, chúng ta nhanh điểm rời đi, miễn cho bị bọn họ quấn lên, từng. Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, bất quá, nàng vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt đột nhiên rơi vào một khối ngọc bội phía trên, phu quân, chỗ đó có đồ. Điêu Thuyền chỉ khối ngọc bội kia, nói ra, khối ngọc bội kia, hiện ra bích lục chi sắc, chạm trổ thật tốt, trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu xanh nhạt trạch, vừa nhìn liền biết giá trị liên thành, đây là một kiện bảo bối. Chu Diễm nhìn chầm chầm cái này viên ngọc bội, mắt sáng lên, tâm niệm nhất động, nhất thời có mấy đạo tử kim quang hoa, bao phủ khối ngọc bội kia, sau đó, ngọc bội kia hóa thành một vệt lưu quang, bay đến trong tay hắn, ngọc bội kia, hẳn là tôn này cường giả vật phẩm tùy thân. Bất kể như thế nào, cuối cùng là có thu hoạch. Chương 980, mơ tưởng ngăn cản. Chu Diễm trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó, liền dẫn Điêu Thuyền, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rầm rầm rầm. Mà lúc này, phía ngoài chiến đấu, càng phát kịch liệt, những cái kia thi binh chiến lực, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Nhất là sau cùng, bọn này thi binh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tôn cự hình hài cốt, toàn thân trên dưới, lượn lờ lấy nồng đậm sát khí, một quyền oanh sát. Long trời lỡ đất, uy thế ngập trời. Chu Diễm nhíu mày, cái này một tôn to lớn hài cốt thực lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Những thứ này tà linh tế tự, ngược lại là giảo hoạt, thế mà hiểu được hợp tung liên hoành, sử dụng còn lại tà linh, kiềm chế lại địch nhân. Không hổ là tà linh tế tự, loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác cao minh. Chu Diễm ánh mắt băng hàn, bất quá, hắn cũng lười nói nhảm, nhấc tay khẽ vẫy, một tia chớp chặt chém mà ra, cự hình hài cốt, bị lôi đình một đao bổ thành bụi phấn. Có điều, cho dù là thần, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Chu Diễm dậm chân tiến lên, toàn thân nở rộ sáng chói ánh sáng, khí diễm ngập trời, giống như một tôn thần giống như, một đường nghiền ép mà lên. Bên cạnh hắn thi binh, căn bản là không có cách ngăn cản, ào ào bạo vỡ đi ra, hài cốt đầy trời bay lả tả. Lần này, bọn họ rốt cục đi tới chỗ động khẩu, thấy rõ phía ngoài tràng cảnh. Bên ngoài, một đoàn khói đen che phủ lấy một tòa cung điện. Cái này một tòa cung điện, chính là trước kia những cái kia tà linh tế tự ở lại cung điện, lúc này đã kinh biến đến mức trống rỗng, một cái bóng dáng quỷ đều không có. À, nơi này có một cái mật thất. Chu Diễm mắt sáng rực lên, vội vàng mang theo điêu thuyền, tiến nhập mật thất. Trong mật thất, có một cái hố sâu, bên trong nằm mấy cái thi binh thủ lĩnh, còn có mấy trăm cổ thi binh. Những thứ này thi binh, sớm đã hư thối, thậm chí còn có từng tia mùi hôi thối tràn ngập. Phu quân, những thứ này thi binh thực lực quá yếu, chúng ta trước đem những này thi binh giải quyết hết đi. Điêu thuyền nói ra, không cần, những thứ này thi binh số lượng, không phải rất nhiều, chúng ta trực tiếp ra ngoài đi. Chu Diễm lắc đầu cự tuyệt, tuy nhiên, hắn rất cần những thứ này thi binh đến tăng cao tu vi, nhưng lúc này, mấu chốt nhất là, mau rời khỏi nơi này, không phải vậy, đợi chút nữa tôn này to lớn hài cốt khôi phục, khẳng định sẽ đối bọn hắn sinh ra nguy hiểm to lớn. Hưu, hưu, hưu. Chu Diễm thân hình lắc lư, như là mị ảnh giống như, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tay cầm bá vương thương, không ngừng đâm ra, đem từng đầu thi binh găm trên mặt đất. Điêu thuyền đi theo Chu Diễm bên người, thực lực của nàng cũng không yếu, cũng đạt tới võ tông cảnh, phối hợp với một cây chủy thủ, nguyên một đám thi binh ngã xuống, rất nhanh, cái này trong mật thất thi binh, toàn bộ đều bị tru diệt. Phu quân, chúng ta đi thôi. Điêu thuyền nhìn một chút trong mật thất, ngoại trừ những thứ này thi binh bên ngoài, thì lại cũng không có bất kỳ vật gì, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, được. Chu Diễm gật đầu, chợt, bọn họ nhanh chóng nhanh rời đi cái này bí quật, trở về trong mộ thất, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế mà, ngay lúc này, một trận rất nhỏ rung động thanh âm, chậm rãi vang lên, toàn bộ lăng mộ, vậy mà kịch liệt đẩu động, dường như địa long xoay người giống như, kịch liệt rung động, thậm chí, liền toàn bộ lăng mộ đều đang chấn động. Ngay sau đó, tại trong lăng mộ vị trí, cái kia một tôn tà linh tế tự pho tượng, bắt đầu rạn nứt ra từng đạo hoa văn, sau đó răng rắc, phá nát thành toái phiến, rơi lả tả trên đất. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống, tình cảnh này, để hắn cảm thấy một tia không ổn, trong lòng cảnh giác vạn phần, ầm ầm, rất nhanh, lăng mộ rung rẩy dữ dội lên, những cái kia thi binh, đều bị đánh chết tươi. Giờ khắc này, Chu Diễm cùng Điêu Thuyền, cũng đã nhận ra một tia dị dạng. Lúc này, một đạo rít gào trầm trầm, đột nhiên từ dưới đất truyền đến, ngay sau đó, một đạo đen nhánh thân ảnh to lớn, từ dưới đất bò ra ngoài, oanh. Cái kia một bóng người, toàn thân ngăm đen, giống như sắt thép chú tạo, cả người đầy cơ bắp, tràn đầy lực lượng, tản ra làm cho người hít thở không thông huyết tinh chi khí. Đây là một tôn cự nhân, khoảng chừng cao 3 mét, tay cầm một thanh màu đen chiến phủ, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, sắc bén chiến phủ xẹt qua hư không, phát ra tiếng gào chát chúa, bành bành bành, chỉ một thoáng, hai người giao thủ, kịch liệt va chạm, cái này một tôn quái vật thực lực. So với những cái kia phổ thông thi binh phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao uy nghiêm cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Hừ, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên mấy trượng, lăng không một thương, hung hăng đâm ra, phốc phốc, mũi thương xuyên qua, trực tiếp đem cái kia một tôn quái vật to lớn lồng ngực, xuyên thủng ra một cái đẫm máu hang lớn, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất, ầm, tôn này quái vật té ngã trên đất, triệt để đã mất đi ý thức. Không nhúc nhích, tê, Điêu Thuyền thân thể mềm mại rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhìn về phía Chu Diễm, trong mắt đẹp, hiện ra vô cùng vẻ sùng bái, vẻn vẹn một kích, thì miễu sát một tôn thần cảnh cấp bậc thi binh, trong lòng của nàng, càng thêm tin chắc, chính mình đi theo tại Chu Diễm bên cạnh, tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt, phu quân, cái mộ huyệt này, tự hồ có vấn đề a. Điêu Thuyền đại mi nhíu lên, lúc này, cả tòa cổ mộ, kịch liệt lay động, đại lượng nham thạch lăn xuống Không tốt, cái này tòa cổ mộ, lập tức liền muốn sụp đổ. Chu Diễm thần sắc khẽ biến, rầm rầm rầm, ngay lúc này, cổ mộ bốn phía, truyền đến từng đạo tiếng vang, chỉ thấy, trên mặt đất, những cái kia khe nứt to lớn, không ngừng lan tràn mở rộng, trong chớp mắt, trên mặt đất hiện đầy từng cái vết rách, toàn bộ vách núi, đều đang rung động, vô cùng đất cát, rì rào trượt xuống, hạt bụi ngút trời, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đại hoang cường giả tiến nhập cổ hoàng lăng mộ bên trong, bọn họ một bên truy sát thi khôi, một bên thu liễm tài bảo, ha ha, nơi này lại có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, thật là vận khí tốt a. Một đám cường giả, đứng ở một đầu chảy xiết sông ngầm biên giới, mừng rỡ không thôi, cái này sông ngầm, rộng lớn vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dòng nước mãnh liệt, lao nhanh gào thét, nước sông hiện ra u lục gợn sóng, tản ra âm u khí tức kinh khủng, ào ào ào, đột nhiên, sông ngầm bên trong, toát ra vô số dữ tợn đáng sợ đầu, những thứ này đầu, đều dài hơn lấy răng nanh, há mồm phun ra nuốt vào cục nước, trong chốc lát, một cổ hung lệ chi khí, bao phủ khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu, tình huống như thế nào, chẳng lẽ là hà yêu, mọi người kinh hồn bạc vía, ha ha, chỉ là vài đầu hà yêu mà thôi, chúng ta sao lại sợ hãi, một tên dáng người khôi ngô nam tử cười lạnh một tiếng, một chân dẫm chỗ, đột nhiên vọt ra ngoài, khua tay chiến kích, trực tiếp chém thẳng mà xuống, nhất thời, một đầu hà yêu đầu bị cắt xuống, phốc xít, ngay sau đó, lại là một kiếm quét ngang, một đầu khác hà yêu chỗ cổ, nhất thời bị chặn ngang cắt đứt, máu me khắp người, kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, ha ha, chư vị các huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian đoạt bảo bối, tên nam tử này, tay cầm một thanh trường thương, thân hình như điện, không ngừng săn giết hà yêu, rất nhanh, thì góp nhặt 7-8 viên yêu hạch, cái này từng viên yêu hạch, trong suốt sáng long lanh, lóe ra chói mắt ô quang, hiển nhiên đều là vô cùng trân quý bảo vật, thế mà, mới vừa rồi còn hung tàn bạo ngược hà yêu, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ lùi bước đến sông ngầm chỗ sâu. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 981, đồ sát, đáng chết, những thứ này hà yêu, vậy mà chạy trốn, đáng hận, để bọn hắn trốn thoát, nếu không phải bọn họ quấy rối, những thứ này thi binh, sớm đã bị giết hại sạch sẽ, còn lại võ giả, tức giận mắng không ngừng, bọn họ tân tân khổ khổ đánh bại thi binh, lại bị những thứ này hà yêu làm rối, thất bại trong gang tấc, quả thực biệt khuất, được rồi, đã hà yêu chạy trốn, chúng ta còn tiếp tục thăm dò đi. Có cường giả lắc đầu, bọn họ biết, lấy bọn họ trước mắt trạng thái, chỉ sợ rất khó đối phó được loại này độc quỷ dị làm, đi thôi, mọi người gật đầu, tiếp tục hướng về thâm uyên phía dưới mặt đi đến, bất quá, những người này, vừa bước vào thâm uyên về sau, chính là thấy được chấn động không gì sánh nổi hình ảnh, Chu Diễm tay cầm thiên hoàng kiếm, như chân thần hạ phàm trắng trợn ngược sát, thiên hoàng kiếm. Thanh này thần khí thế mà rơi vào trên tay của ngươi, tiểu tử, ngươi dám trộm lấy thiên hoàng kiếm. Muốn chết, giết hắn, đoạt lại thần khí, từng tôn cường giả nộ hống, ánh mắt băng hàn, ào ào hướng giết tới đây, thương thương thương, Chu Diễm không hề sợ hãi, vẫy tay một cái, thiên hoàng kiếm phát ra tiếng leng keng, tách ra vô tận quang hoa, giống như cửu thiên ngân hà rủ xuống, chiếu sáng khắp nơi, chém, Chu Diễm tay cầm thiên hoàng kiếm, thi triển ra một môn vô cùng huyền ảo kiếm pháp, một kiếm chém ra, đầy trời ánh sao vẫy xuống, hóa thành một đầu cuồn cuộn tinh hà, phô thiên cái địa áp bách mà đến, đang đang đang, lần này xuất thủ cường giả, tu vi mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn như cũ ngăn không được một kiếm này, ào ào bị buộc lui ra ngoài, đây là, mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, một kiếm này quá kinh khủng, sáng chói ánh sao, đem vùng này đều che mất, vô luận là ai, cũng không thể nhìn thẳng vào, trời ạ, Chu Diễm hắn, điêu thuyền đôi mắt đẹp trợn tròn, hô hấp đều ngừng lại, một kiếm này, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bạch, thế mà, Chu Diễm thế công vẫn chưa dừng lại, hắn hơi nghiêng người đi, dường như hóa thành một luồng như lưu quang, lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức xông về phía trước, đưa tay ở giữa, liền chụp tới trong đó một cổ quan tài, ông, bất ngờ ở giữa, cái kia cổ quan tài phía trên, hiện ra một vần sáng, đem Chu Diễm cách trở bên ngoài, đây là vật gì, Chu Diễm nhíu mày, cái này quan tài phía trên, lại hiện ra một tầng cấm chế, mà lúc này, bốn phía bay ra đếm đạo hàn mang, rõ ràng là từng cây mũi tên, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng phóng tới, Chu Diễm phản ứng cực nhanh, trong tay thiên hoàng kiếm vội vàng đón đỡ, đem những thứ này mũi tên, hết thảy đến đỡ được. Ha ha ha, quả nhiên có cấm chế. Chu Diễm, ngươi không phải là muốn cướp đi quan tài sao? Ngươi ngược lại là mở ra nhìn xem. Lúc này, một đám cường giả vây quanh quan tài, phát ra trận trận cười to. Các ngươi muốn chết? Nghe nói lời này, Chu Diễm giận tím mặt, dẫn theo Thiên Hoàng kiếm, trực tiếp sát phạt mà tới, trong nháy mắt xông phá trùng điệp phòng tuyến, đi vào cái kia một miệng quan tài đồng thau cổ trước mặt, răng rắc, Chu Diễm đưa tay đụng vào quan tài cổ mặt ngoài, tùy tiện giải trừ cấm chế. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được bảo tàng của ta. Một tên cường giả cười to không ngừng. Thế mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn động lại, ánh mắt đờ đẫn, cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt đều lồi đi ra. Làm sao có thể? Những võ giả khác cũng là kinh hãi muốn tuyệt, mặt sợ hãi nhìn chằm chằm quan tài bên trong. Cái kia một bộ thi hài đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cổ thi thể, đây là... Trong khoảnh khắc, những võ giả này đều là ngây ngẩn cả người, không biết nên làm thế nào mới tốt. Không có khả năng. Ta tự mình đào móc vô số lần, nơi này tuyệt đối không có bất luận cái gì hài cốt. Cổ thi hài này đến tột cùng là từ đâu nhi xuất hiện? Tên kia nam tử khôi ngô toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt tinh hồng một mảnh, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Hừ, quản ngươi từ nơi nào xuất hiện, cổ thi hài này khẳng định là theo đầu kia hắc hà bên trong xuất hiện. Chúng ta trước liên hợp giết hắn, chiếm lấy thi thể. Có người quát lạnh, sát ý sôi trào. Hừ, trong chốc lát tất cả mọi người điên cuồng đánh giết mà đến, cùng nhau hướng về cổ thi thể kia đánh tới. Lăn đi! Chu Diễm nổi trận lôi đình, hắn thân thể nhảy lên, Thiên Hoàng kiếm quét qua, một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, trong nháy mắt chém rụng hơn 10 người cường giả đầu lâu. Hỗn trướng! Gặp một màn này, tên kia nam tử khôi ngô tức giận đến oa oa kêu to, hai mắt đỏ bừng. Nguyên một đám cường giả ào ào khàn giọng gào thét, ánh mắt đỏ thẫm, sát cơ ngập trời. Bọn họ đều là một phương hùng chủ, thực lực cường hãn, có thể xưng vương xưng bá, nhưng là hiện tại lại ở chỗ này tranh đoạt một bộ thi hài, quả thực mất hết thể diện. Chu Diễm vung vẩy trường kiếm, tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, đem những cường giả kia hết thảy đánh tan. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đạt được. Tên kia nam tử khôi ngô cũng là phẫn uất cùng cực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát ra kinh thiên sát ý, một quyền đánh ra, hư không chấn động, khủng bố cùng cực, đủ để xé rách một dãy núi, muốn đem Chu Diễm trực tiếp trấn sát. Ầm, Chu Diễm không trốn không né, một kiếm đâm ra tới hung hăng va chạm, bắn tung tóe ra tia lửa, Chu Diễm không nhúc nhích tí nào. A, à, nam tử khôi ngô rống to, bệnh tâm thần, liều mạng thôi động chân nguyên, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, bị Chu Diễm từng bước một đẩy ra. Cút, cuối cùng Chu Diễm một tiếng quát tháo, kiếm mang xuyên qua hư không, đem cái kia nam tử khôi ngô xuyên thủng, đóng đinh ở trên vách tường. Chu Diễm, ngươi giết ta, Thiên Hoang thành người tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử khôi ngô lúc sắp chết, như cũ nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm. Thế mà, Chu Diễm lại là không chút do dự một kiếm chém thẳng, máu tươi dâng trào. Chu Diễm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Từng người cường giả nộ hống không thôi, trong lòng tràn ngập bi thương. Bọn họ đều là các lộ võ giả bên trong người nổi bật, nhưng bây giờ lại bị Chu Diễm từng cái tru diệt. Ha ha, không cần lo lắng, các ngươi lập tức liền phải chết. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hắn đột nhiên quay người, trường kiếm trong tay vung vẩy, nhất thời lại có hơn 10 người võ giả bị hắn sinh sinh chém giết, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, Chu Diễm đã đánh chết 20-30 tên cường giả. Tiểu súc sinh này thực lực biến thái cùng cực, còn lại mấy tên võ giả đều là sắc mặt trắng bệch, dọa đến mất hồn mất vía. Chu Diễm thật là đáng sợ, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực vậy mà giết đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Sau một khắc, Chu Diễm xuất thủ lần nữa, trường kiếm xẹt qua hư không, một kiếm đem một tên võ giả từ phía sau lưng xuyên thủng mà qua. Chu Diễm, ta hận a! À, thê lương bi thảm tiếng vang lên, tên kia võ giả toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trốn a! Những võ giả này tất cả đều bị sợ mất mật, bỏ mạng chạy trốn. Thế mà Chu Diễm sao lại tùy tiện bỏ qua? Hắn dẫn theo trường kiếm đuổi theo, dài kiếm như hồng, từng người cường giả ào ào đẫm máu. Cuối cùng chỉ còn lại tên kia lãnh tụ bộ dáng trung niên nam tử, không nói một lời, đứng tại cổ kia thi hài bên cạnh, trong hốc mắt hỏa diễm nhảy vọt. Bỗng nhiên trung niên nam tử ánh mắt bên trong bốc cháy lên một vệt u lục sắc tà ác ánh sáng. Ngay sau đó, cổ kia thi hài mí mắt động gãy một cái, hưu, trong chốc lát, một cái đen nhánh đầu lâu đột nhiên theo cổ kia thi hài lồng ngực chỗ chui ra, mở ra dữ tợn miệng lớn, một cổ âm phong bao phủ, thổi tan cổ kia thi hài áo bào, lộ ra bên trong giày đặc xương cốt. Chương 982, có người chạy. Cổ thi hài này, trước kia là một người bình thường, nhưng lúc này, hắn khí tức bỗng nhiên tiêu thăng đến đỉnh điểm, toàn thân trên dưới tản mát ra ngập trời sát khí, khạch khạch kiệt, rốt cục sống lại. Tên kia trung niên nam tử phát ra tiếng cười quái dị, cái này một bộ thể xác, coi như miễn cưỡng hợp cách đi. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Ừm. Gia hỏa này, tự hồ có chút cổ quái. Chu Diễm nhíu nhíu mày, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tìm tòi tung tích của địch nhân. Một lát sau, hắn dừng lại tại một dãy nhà vật trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, thần thức khuếch tán, bao trùm vài trăm mét phạm vi. A, gia hỏa này, tự hồ chạy. Chu Diễm hé mắt, tự lẩm bẩm, thế mà chạy mất. Ánh mắt của hắn khóa chặt nào đó một cái phương hướng, khóe miệng phát họa ra một vệt nhàn nhạt đường cong, đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái hướng kia bay vút đi. Một tòa ẩn nấp hang đá bên trong, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nam tử khôi ngô đùi phải đầu gối, chính là nhưng đã bẻ gãy, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, đáng chết quắc con. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra nồng đậm cừu hận ánh sáng, nếu không phải ngươi đánh lén, lão phu làm sao có thể thua dưới tay ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên hắn không biết thiếu niên kia kêu cái gì, nhưng là chỉ dựa vào trong tay hắn chui kiếm này, hắn liền phán đoán ra thiếu niên kia nhất định cùng Chu Diễm có quan hệ. Hừ, ngươi bất quá là ỷ vào bảo vật chi lợi mới làm bị thương ta. Nam tử khôi ngô hừ lạnh, hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một bình dược thủy bôi lên tại trên đầu gối, trong khoảnh khắc hắn gãy mất đùi phải, liền nhanh chóng khép lại. Chờ sau khi trở về, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử khôi ngô ánh mắt bên trong lóe qua một vệt hàn quang. Sưu, bất ngờ ở giữa, một đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà đến, mang theo bén nhọn âm khiếu âm thanh. Người nào? Nam tử khôi ngô giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né. Bành, sau một khắc, đạo kiếm quang kia trùng điệp nhắm đánh trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Ngươi là người phương nào? Nam tử khôi ngô ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt non nớt thiếu niên, trong tay nắm trường kiếm, thần sắc băng lãnh, một mặt nghiêm túc. Chu Diễm, nghe được cái này tên quen thuộc, nam tử khôi ngô mạnh mẽ biến sắc, quả nhiên là ngươi. Cái này nam tử khôi ngô, tên là Triệu Vân Tiêu, chính là Thiên Ma Tông một vị hạch tâm đệ tử. Sớm mấy năm, hắn từng cùng Chu Diễm giao chiến, hai lần bị Chu Diễm trọng thương, kém một chút vẫn lạc. Chu Diễm, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám xông vào Thiên Ma Tông tổng đàn, hôm nay, ta thì thế sư tôn thanh lý môn hộ. Triệu Vân Tiêu giận dữ hét, toàn thân da thịt nổi lên một tầng màu đen đỏ, mặt ngoài thân thể, hiện ra lít nha lít nhít phù văn ấn ký. Những phù văn này ấn ký, dường như ẩn chứa khủng bố uy áp, khiến bốn phía nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Đây là Thiên Ma Tông bí truyền một môn công pháp, tu luyện tới cao thâm cảnh giới về sau, toàn thân huyệt khiếu đều bị kích hoạt, nắm giữ uy thế kinh khủng. Ha ha, ta không cần ngươi làm thay, tính mạng của ngươi, ta nhận. Chu Diễm cười lạnh, bàn chân tại mặt đất một bước, bóng người như mũi tên bắn ra, ầm ầm, hắn giơ trường kiếm lên, từng sợi lôi đình lóng lánh, giống như một vòng diệu nhật bốc lên, mang theo vô cùng sáng chói lôi quang, hung hăng bổ xuống. Triệu Vân Tiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức nhanh lùi lại, đồng thời, hai tay của hắn bấm quyết, thi triển bí thuật, một cổ mênh mông linh lực ngưng tụ, hội tụ trên tay hắn, ngưng luyện ra một thanh màu đỏ thẫm đao nhận. Đi chết đi, hắn hét lớn một tiếng, huy động cái kia màu đỏ thẫm đao nhận, ngang nhiên đón nhận Chu Diễm cái kia cuồng bạo kiếm khí. Keng, một tiếng sắt thép va chạm âm thanh vang lên, Chu Diễm bước chân liền lùi lại vài chục bước, nhưng đây chỉ là Chu Diễm tùy ý một kích mà thôi, cũng không dùng hết toàn lực. Không hổ là Thiên Ma Tông hạch tâm đệ tử, loại trình độ này công kích căn bản không làm gì được hắn. Chu Diễm thầm than một tiếng, trong lòng thoáng có chút trầm ngâm. Chu Diễm, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha ha, Triệu Vân Tiêu càng rỡ cười ha hả, một chiêu đánh tan Chu Diễm, để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Ngươi nằm mơ. Chu Diễm khuôn mặt lạnh lùng, không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, bộc phát ra chói mắt kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa cung điện. Ông, một trận kỳ dị gợn sóng, theo chu diễm trên thân nhộn nhạo lên, như gợn sóng, bao phủ khắp nơi. Phốc phốc phốc, sau một khắc, Triệu Vân Tiêu trên người hộ thể cương nguyên, đúng là từng khúc nứt toát, hóa thành một chùm khói bụi, tiêu tán trống không. Chợt, chu diễm cổ tay khẽ đảo, trường kiếm trực chỉ Triệu Vân Tiêu cái cổ. Cái gì? Triệu Vân Tiêu trợn tròn tròng mắt, không thể tin được nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là cái gì chiêu thức? Thế mà ngay cả ta hộ thể cương nguyên cũng đỡ không nổi. Triệu Vân Tiêu trái tim kịch liệt nhảy lên, chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới bán thần cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào thần linh cảnh giới. Triệu Vân Tiêu trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái chỉ là thần cảnh kỳ con kiến hôi, thế mà trưởng thành đến nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì siêu việt chính mình. Hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Chu Diễm nhìn chằm chằm Triệu Vân Tiêu, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi truyền ra ngoài. Triệu Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, cổ họng khô chát chát, khó khăn nuốt nước bọt. Hiện thực quá tàn khốc, giờ khắc này hắn triệt để nhận thua, cười khổ một tiếng, không dám, ta không xứng. Chu Diễm thu hồi trường kiếm, quay người đi ra nhà đá. Chu Diễm, Triệu Vân Tiêu ngơ ngác nhìn hắn rời đi bóng lưng, bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Rời đi cổ mộ về sau, Chu Diễm cùng Điêu Thuyền bọn người chính đạp vào cùng đi đại hoang phía bắc đường. Bọn họ tại trong cổ mộ nhận lấy cái kia hoang cổ gia tộc đánh lén, Chu Diễm sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn quyết định tự mình đánh lên gia tộc kia, xem bọn hắn lớn bao nhiêu đảm lượng. Mà giờ khắc này gia tộc kia hộ vệ đã xin đợi Chu Diễm bọn người đến. Tiểu tử, ngươi thế mà thật dám đi tìm cái chết. Một tên thanh y lão giả đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Vương thị nhất tộc chính là Thiên Lang quận vương phủ phụ thuộc. Hiện tại quận vương phủ nhị công tử ở chỗ này, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, tránh khỏi bị nỗi khổ da thịt. Lão giả này thân mặc lam bào, lồng ngực thêu lên một cái vương chữ, cho thấy hắn chính là Vương thị nhất tộc người, nguyên lai là Thiên Lang quận vương phủ người, khó trách sẽ không có sợ hãi. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Lang quận vương phủ tại đại hạ vương triều địa vị cực cao, liền xem như nhất phẩm võ hầu gặp đều muốn lịch thiệp ba phần. Nghe nói Thiên Lang quận vương phủ lão tổ tông chính là một tên cường đại võ giả, tọa trấn Thiên Lang quận, chấn nhiếp khắp nơi, quyền thế ngập trời. Tại đại hạ vương triều bên trong, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Chương 983, để Vương Phong tự mình đến nhận lãnh cái chết. Các ngươi đám phế vật này, toàn bộ cút cho ta, để Vương Phong tự mình đến nhận lãnh cái chết. Chu Diễm cười lạnh, toàn thân khí tức phun trào, giống như một thanh tuyệt thế hung binh, sắc bén bức người. Cái gì? Muốn chết? Đám kia hộ vệ, nguyên một đám lộ ra vẻ phẫn nộ, cùng nhau rút đao, thẳng hướng Chu Diễm. Thương thương thương, đao sáng lóng lánh, từng đạo lạnh thấu xương đao mang, ùng ùng kéo đến, hướng về Chu Diễm chiếu nghiêng xuống. Cút! Chu Diễm nộ hống, trên cánh tay lôi điện quấn quanh, đột nhiên một quyền đánh ra, hư không bên trong, vang lên một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, cùng phong gào thét, bành bành bành, liên tiếp tiếng rên rỉ vang lên, đông đảo vương thị hộ vệ, ào ào bay ngược mà ra. Trong đó có một cái thực lực hơi yếu hộ vệ, thậm chí bị chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Tê, bên cạnh, những người khác đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ dựa vào một chiêu, liền đem vương thị nhất tộc hộ vệ, đều đánh bại, phần này thực lực, quả thực nghe rợn cả người, hảo cường đại nhục thân lực lượng. Điêu Thuyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, kinh ngạc nhìn Chu Diễm, khóe mắt xẹt qua một vệt xinh đẹp lộng lẫy. Chu Diễm càng ngày càng cường đại, toàn thân tán phát vương giả chi uy càng ngày càng cường thịnh, không có nữ nhân nào sẽ không thích dạng này nam tử. Hừ, Chu Diễm lườm Điêu Thuyền liếc một chút, đạm mạc nói, ta nói qua, ta sẽ chém giết toàn cả gia tộc, ai dám ngăn trở, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bạch, vừa dứt lời, thân hình hắn nhảy lên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ừm, ta biết. Điêu Thuyền sắc mặt cười cười, thân thể mềm mại nhoáng một cái, vội vàng đi theo. Chu Diễm nhanh chóng đi tới một cái kiến trúc trước mặt, đây là Thiên Lang quận vương trước phủ, các ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào quận vương phủ. Thiên Lang quận vương phủ giữ cửa thị vệ, tất cả đều rút ra binh khí, nhìn chằm chằm Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi còn dám tới quận vương phủ dương oai, muốn chết. Từng người thủ vệ, lửa giận mãnh liệt, dẫn theo đao thương kiếm kích súng lại tới, các ngươi không phải là đối thủ của ta, gọi Vương Phong đi ra. Chu Diễm thần sắc bình tĩnh, bước ra một bước, toàn thân khí tức nở rộ, giống như một tôn viễn cổ cự thú khôi phục, một cổ kinh khủng uy áp phóng xuất ra, chấn hám nhân tâm. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, bọn này thủ vệ tay cầm, bị chấn động đến run lên, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức giống như biến đến càng hung hiểm hơn. Điêu Thuyền kinh nghi bất định, cảm giác được chu diễm trên thân, tự hồ nhiều hơn một loại nào đó làm nàng e ngại đồ vật. Tốt, ngươi đã muốn gặp nhà ta chủ tử, vậy thì mời tiến đi. Giữ cửa thị vệ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nghịch lại, đành phải mang theo chu diễm bọn người tiến vào vương phủ chỗ sâu. Ừm. Đây không phải là quận vương phủ cấm vệ thống lĩnh, Triệu Vân Tiêu. Hắn làm sao bị đánh thành bị thương nặng, không tốt. Là chu diễm tên này dứt tiếng đến rồi, mọi người nhanh đi bẩm báo gia chủ, mời hắn xuất quan, tru diệt phản tặc. Một đám hộ vệ, cấp tốc phản ứng lại, ào ào hướng về phòng nghị sự chạy tới, ngươi chính là chu diễm. Sau một lát, một tên cẩm bào lão giả mang theo mấy tên gia đình, vội vàng đi ra, trên mặt phủ đầy sương lạnh, chính là tại hạ, các hạ lại là vị nào? Chu diễm nhìn về phía cẩm bào lão giả, nhíu mày hỏi, ta gọi Vương Đỉnh Sơn, chính là vương thị nhất tộc trưởng lão, năm nay 60 tuổi, thần cảnh bốn trọng cảnh giới. Vương Đỉnh Sơn nhìn chằm chằm chu diễm, ánh mắt băng hàn, ngươi cái này nghiệt súc, lại dám ngày nửa lan quận vương phủ nháo sự, chẳng lẽ chán sống? Ầm ầm, tiếng nói vừa ra, chu diễm toàn thân chấn động, nhất thời, một cổ bàn bạc khí huyết chi lực, điên cuồng vận hành, dường như mênh mông biển lớn giống như, bành trướng khuấy động. Vương Đỉnh Sơn đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ, chu diễm dáng người thẳng tắp, da thịt trắng muốt, tản ra một cổ cường đại mị lực, như núi cao vực sâu, nhất là hai mắt của hắn bên trong, ẩn hàm một tia bể nghệ khắp nơi ngạo khí, dường như trên trời dưới đất, duy ta độc tôn đồng dạng, cái này chu diễm, thật làm được, cái này hỗn trướng tiểu tử, vậy mà thành công ngưng tụ thần cảnh cương khí, thành tựu thần linh cảnh, lần này vương thị một mạch, xem như cắm. Chung quanh, một số võ đồ, cảm nhận được chu diễm thân phía trên phát ra thần cảnh cương khí, nguyên một đám lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Chu Diễm, ngươi tên nghiệp chướng này, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Đúng lúc này, vương gia lão tổ theo vương phủ chỗ sâu, bước nhanh đi tới, nhìn lấy Chu Diễm ánh mắt, oán độc cùng cực. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ treo một tầng thật dày nước bùn, miệng sưng lên, hàm răng thiếu thốn, cả khuôn mặt còn giống như đầu heo xấu xí dữ tợn. Bộ dáng này, làm cho người buồn nôn. Các ngươi lui ra, Vương Đỉnh Sơn giơ tay lên một cái, ngăn lại người làm nhóm tới gần, lập tức nhìn qua Chu Diễm. Trầm giọng nói ra, Chu Diễm, ngươi tìm đến ta có gì muốn làm, ta tới giết ngươi. Chu Diễm lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, ha ha, chỉ là một cái nho nhỏ Chu Diễm, cũng dám nói bừa giết ta. Quả thực là nói chuyện viển vông, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền có thể giết ngươi. Vương Đỉnh Sơn cười ha ha, ngươi thử nhìn một chút. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, một bộ có ỷ lại tư thế không sợ hãi, hừ, không biết sống chết. Vương Đỉnh Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, một trảo hướng về Chu Diễm cái cổ bắt tới, muốn đem hắn bóp nát, muốn chết. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, trong tay long lân đao vung vẩy. Chu Diễm khinh miệt nói, tối nay, ta là tới lấy tính mạng ngươi. Ngữ khí của hắn dày đặc, tràn ngập sát ý nồng nặc, cuồng vọng nghiệt chướng. Vương Đỉnh Sơn giận tím mặt, đường đường Thiên Lang quận vương phủ, chưa từng tao ngộ qua như vậy khiêu khích. Thằng nhãi con, nghĩ tranh đua miệng lưỡi, để mạng lại. Vương Đỉnh Sơn khoát tay, một thanh vàng óng ánh chiến mâu hiển hiện, tản mát ra ba động khủng bố, đâm xuyên hư không, hung hăng hướng về Chu Diễm đầu đâm tới. Ông, thế mà, ngay tại lúc này, một cái toàn thân đen nhánh thiết côn, theo trong hư không dò ra, quét ngang mà ra, cùng căn kia hoàng kim chiến mâu đụng vào nhau, răng rắc, kim qua nứt toát tiếng vang lên, căn kia màu vàng kim chiến mâu, lại bị cái kia thiết côn nện đứt, rơi xuống đất. Làm sao có thể? Vương Đỉnh Sơn hai mắt trợn lên, lộ ra không thể tin biểu lộ, căn kia chiến mâu, chính là từ huyền thiết đúc thành, kiên cố vô cùng, dù cho đối mặt tầm thường đỉnh cấp yêu thú công kích, đều lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng là, lại bị Chu Diễm nhất côn đập bể, phải biết, cái này chiến mâu, thế nhưng là Vương Đỉnh Sơn lớn nhất bảo vật trân quý, hao tốn mấy ức nguyên tinh mua sắm, hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện đoán tạo mà thành, có được cực mạnh phòng ngự lực, làm sao có thể sẽ bị một cái đồng nát sắt vụn đập bể, ha ha ha. Vương Đỉnh Sơn, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi vương thị nhất tộc, không gì hơn cái này, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu tin tưởng. Vương Liệt ngửa mặt lên trời cười to, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem quận vương gia giao ra, có lẽ, ta sẽ còn bỏ qua cho các ngươi vương thị nhất tộc, nếu không, ta cam đoan, các ngươi vương thị nhất tộc, hôm nay sẽ gà chó không yên, không có một ngọn cỏ, ngươi dám. Vương Đỉnh Sơn ánh mắt đỏ thẫm, phẫn nộ quát, chúng ta vương thị nhất tộc, chính là Thiên Lang quận vương đời sau, há lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ồ, thật sao? Cái kia ta hôm nay trước hết làm thịt ngươi, sau đó giết sạch Vương thị nhất tộc. Chương 984, đồ sát Vương gia. Chu Diễm cười lạnh, cước bộ một bước, trong một chớp mắt xuất hiện tại Vương Đỉnh Sơn trước mặt, tốc độ thật nhanh, cái này là làm sao làm được? Vương Đỉnh Sơn đồng tử phim co lại, Chu Diễm tốc độ so với lúc trước nhanh trọn vẹn hơn hai lần. Cút cho ta! Chu Diễm bước ra một bước, toàn thân da thịt phồng lên, khí huyết sôi trào, một quyền đánh ra, cuồn cuộn quyền kình giống như thủy triều bộc phát ra. Thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Vương Đỉnh Sơn giật nảy mình, vội vàng giơ lên nắm đấm ngăn cản. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Vương Đỉnh Sơn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phốc! Theo sát phía sau, một đạo sắc bén bá đạo kiếm cương theo Vương Đỉnh Sơn lồng ngực xuyên thủng mà qua, xé rách hắn chân nguyên khải giáp, đem cả người hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Ngươi! Ngươi! Vương Đỉnh Sơn chật vật vươn tay chỉ Chu Diễm, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là cổ họng của hắn bên trong lại là phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Chợt, cả viên đầu lâu thật cao quăng lên, một chiêu, chỉ một chiêu, Vương Đỉnh Sơn mất mạng. Chu Diễm đứng ở tại chỗ, ánh mắt băng hàn vô cùng, sát ý sôi trào, trong lòng của hắn có một vệt phức tạp tâm tình dâng lên. Đây cũng là võ giả con đường, tại võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, luật trừng hơn xa tại bất luận cái gì quy củ cùng lễ giáo. Cường giả có thể tùy ý giết hại người yếu, nếu là không muốn làm chó vậy liền trở nên càng thêm cường đại. Hỗn đản, ngươi chết đi cho ta! Giờ khắc này tất cả mọi người phẫn nộ, bọn họ giận hung hăng nhìn chằm chằm Chu Diễm, nguyên một đám thôi động chân khí, thi triển ra sát chiêu. Hư hư hư hư, từng mai ẩn chứa kinh người uy thế mũi tên, xẹt qua hư không, phô thiên cái địa hướng về Chu Diễm bắn giết mà đến. Điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm ánh mắt yên tĩnh, một luồng chân nguyên lưu chuyển toàn thân, hình thành một đạo âm dương hộ tráo, bao phủ lại hắn thân thể của mình. Bành bành bành, vô luận những cái kia nhiều mũi tên a sắc bén đánh vào chân khí hộ tráo phía trên đều chỉ có thể kích thích một từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách thương tổn Chu Diễm mảy may. Chu Diễm chân đạp côn bằng du long bộ, thả người nhảy lên né nhanh qua đi. Ầm, một tấm bia đá bị hắn một chưởng vỗ nát. Gia hỏa này có thể phá giải cung nỏ chi thuật, binh khí trong tay của hắn hẳn là kỳ dị nào đó binh khí, lại có thể hấp thu chân nguyên. Đông đảo binh lính trong mắt kém chút trừng đi ra, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy cái kia từng nhánh mũi tên đánh vào Chu Diễm trên thân, lại ngay cả Chu Diễm y phục đều không thể vỡ ra đến, liền một chút dấu vết đều không có. Phế vật đồ vật, liền một cái tiểu súc sinh đều không giải quyết được, dưỡng ngươi làm gì dùng? Vương Đỉnh Sơn nộ hống, ánh mắt che lấp, một chưởng bổ ra, nhất thời có một đạo hỏa diễm trường thương gào thét mà đến, giống như dao xà lè lưỡi, hung hăng đâm về Chu Diễm mi tâm. Hừ, Chu Diễm hừ lạnh, năm ngón tay nắm tay, trong nháy mắt đã oanh ra mấy trăm quyền, mỗi một cái ánh quyền đánh ra đều giống như một tòa núi cao trấn áp mà xuống, rung động ầm ầm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn lửa này trường thương tại Chu Diễm ánh quyền trùng kích phía dưới triệt để vỡ nát, mà những cái kia mũi tên đồng dạng như mưa rơi rơi xuống trên mặt đất. Thực lực thật đáng sợ, Chu Diễm đã vậy còn quá mạnh, giết hắn! Một đám binh lính khóe mắt run rẩy, điên cuồng đánh tới, thi triển tuyệt học muốn liên thủ chém giết Chu Diễm. Thế mà Chu Diễm gương mặt phía trên tràn đầy khinh thường, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn những người này liếc một chút. Một quyền đánh ra, óng ánh khắp nơi chói mắt quyền ảnh lướt đi như cuồng phong mưa to, bẻ gãy nghiền nát, đem những binh lính kia đánh bay. Bành bành bành, cái này đến cái khác binh lính bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập tại trên vách tường. Ngươi! Vương Đỉnh Sơn sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo lui lại, khóe miệng thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Vừa mới hắn mặc dù không có bị oanh bay, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Lão tổ tông, mau trốn, trốn a! Còn lại mấy cái vương gia thị vệ thấy thế đều là bối rối đào tẩu, chạy đi đâu? Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh ra, bàn bạc quyền kình hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đánh vào những thị vệ kia thể nội. Trong khoảnh khắc tất cả thị vệ đều bị đốt cháy khét, hóa thành tro tàn tiêu tán. Tình cảnh này làm cho còn lại vây xem bách tính trong lòng run sợ. Các ngươi cũng muốn chết sao? Chu Diễm ánh mắt chậm rãi liếc nhìn đi qua. Bá, những thứ này vây xem bách tính ào ào câm như hến, trong lòng bọn họ hoảng sợ thất sắc, vội vàng tránh đi Chu Diễm ánh mắt, e sợ cho chạm tới tôn này sát tinh dẫn lửa thiêu thân. Chu Diễm, Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chợt, trong mắt của hắn bắn ra hận ý ngập trời, ta muốn tiêu diệt Vương gia, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm khí thế trên người, đột nhiên tăng vọt, như cùng một đầu hung thú thức tỉnh, mang theo nồng đậm cùng cực quán niệm, sát ý, hướng về tứ phương bao phủ mà đi, giết giết giết, Chu Diễm gào thét, hắn khua tay nắm đấm, quyền phong những nơi đi qua, không người là đối thủ, nguyên một đám binh lính, như là con kiến hôi bị nhẹ nhõm nghiền nát, Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi, Vương gia mấy vị hạch tâm thành viên, nghiến răng nghiến lợi, nộ hống lên tiếng, muốn chết, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một chân đá ra, chính bên trong đó một vị vương gia hạch tâm thành viên đầu, tên kia hạch tâm thành viên xương sọ nổ tung, thi thể tách rời, huyết dịch bắn tung tóe, nhuộm đỏ một chỗ, Chu Diễm, một quyền một cái, trong chớp mắt liền giết hơn 20 người, mà lại, công kích của hắn càng lúc càng cường hãn, một khi tới gần người đứng bên cạnh hắn, đều sẽ phải gánh chịu đến đả kích trí mạng, bành bành bành bành, lần này, vương gia phủ đệ, máu chảy thành sông, thê lương tiếng kêu gào tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, làm cho người rùng mình, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian, vương gia thị vệ, cũng đã bị giết đến sạch sẽ, thi hài trải rộng, chồng chất như núi, tê, Chu Diễm hít vào một hơi thật dài khí, trong mắt của hắn bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.